Dị giới liên minh, chương 146, nghi thức chuyển sinh, góc truyện audio.com. Long, ta mong khi con đạt được âm dương song long, hãy dùng nó để giết một người. Chính hắn là kẻ chủ mưu vụ sát hại gia đình ta. Còn nữa, nếu có thể, mong con hãy hoàn thành nghiên cứu mà ta vẫn còn dang dở. Nói tới đây, từ trong mắt Trần Gia Khánh toát lên hận ý ngút trời. 10.000 năm đã qua nhưng đối với một thiên nhân cảnh, 10.000 năm cũng chỉ là 10 năm mà thôi. Trần Gia Khánh tin kẻ đó còn sống, và ông muốn hắn phải chết. Nhìn sư phụ mình trên người toát lên sát khí trùng thiên. Long không một chút giật mình, nghe xong câu chuyện của Trần Gia Khánh, hắn đã có thể biết được việc mà Trần Gia Khánh nhờ. Thậm chí hắn còn biết được, sắp tới, kẻ địch của mình sẽ là ai. Nhưng vậy thì sao, trong lòng hắn, sư phụ là một người giống như là người cha thứ hai của mình. Kẻ thù của sư phụ cũng sẽ là kẻ thù của hắn. Dù cho Trần Gia Khánh không nhờ, Long cũng sẽ vì ông mà trả thù, dẫu cho phải đối mặt với cả một quốc gia. Nghĩ đến đây, Long hai mắt kiên định nhìn Trần Gia Khánh nói. Sư phụ, ngài cứ nói, ta đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Cảm nhận được sự chân thành cùng quyết tâm từ Long, Trần Gia Khánh cực kỳ cảm động. Hai người gặp nhau tính đến giờ chỉ có 2 lần, ông nhận Long làm đồ đệ là vì thiên phú yêu nghiệt cùng tính cách giống hệt hắn. Dám hy sinh tất cả vì người mình yêu. Nhưng trong những lần gặp mặt đầu tiên, ông hết lần này tới lần khác chơi đều Long, có thể nói là trâu cực kỳ thảm. Vì thế, khi ông nói ra câu chuyện của mình, ông cũng không hy vọng Long đáp ứng. Thật không ngờ đáp án lại hoàn toàn khác những gì ông nghĩ khiến ông sửng sốt. Đến giờ, ông đã có thể hiểu được phần nào cách làm người của Long. Một người hết lòng vì người thân. Cảm ơn con, Long, chỉ cần câu này của con, dù cho thất bại thì ta cũng không cảm thấy hối tiếc nữa. Trần Gia Khánh hai mắt đỏ lên nói. Sư phụ, vậy ngài muốn con giết ai? Chính là hội trưởng giả kim thuật công đoàn, Messi CA7, bên trong kim tự tháp, Long bước theo Trần Gia Khánh tò mò nhìn đông ngó tây. Trong lòng than thở không ngớt, quả không hổ danh là giả kim thuật mạnh nhất đại lục. Kết cấu của kim tự tháp quả thật không chê vào đâu được. Trải qua mấy phút, Trần Gia Khánh đưa Long tới một căn phòng có đề biển chuyển sinh. Ông ở trên cánh cửa làm gì đó. Mấy giây sau cánh cửa tự động mở ra. Long, vào đi, bước vào bên trong, Trần Gia Khánh quay đầu nói với Long. Nghe vậy, Long vội vàng chạy vào trong. Bên trong căn phòng là một không gian không lớn lắm, nhưng lại mang một vẻ ấm áp. Cả căn phòng không có bất kỳ đồ vật nào ngoại trừ 2 chiếc quan tài bằng băng được đặt ở trung tâm. Dưới quan tài là một cái linh trận cực kỳ rộng lớn, tinh xảo với nhiều ký tự kỳ lạ. Khó hiểu, đây là, nhìn linh trận, Long không khỏi nhíu mày. Hắn đã từng nhìn thấy thứ này ở đâu đó thì phải. Tuy vậy trong lúc nhất thời hắn lại không nghĩ ra, như là nhìn thấy nghi hoặc từ trong mắt Long. Trần Gia Khánh lên tiếng giải thích, đây là nghi thức chuyển sinh. Nghe thế, Long lập tức nhớ ra, chỉ là điều này khiến hắn mắt mở lớn. Một bộ không thể tin nổi nhìn Trần Gia Khánh lắp bắp kêu lên. Nghi thức thất truyền của giả kim thuật, sư phụ, ngài, chuyển sinh là một nghi thức chỉ tồn tại trong truyền thuyết của giới giả kim thuật. Nghi thức này là một nghi thức phục sinh người chết, tuy vậy, khác với việc hy sinh tính mạng của giả kim thuật hoặc người khác để làm vật trao đổi đồng giá thì nghi thức chuyển sinh chỉ cần một tia linh hồn của người đã chết là có thể phục sinh người đó, nhưng bởi vậy mới khiến chuyển sinh trở thành truyền thuyết, một người trước khi chết. Có khoảng 3S để linh hồn rời khỏi dương thế, tiến về âm ti, như vậy, thời gian để có được dù chỉ là một tia linh hồn cũng chỉ có 3 giây. Càng khó hơn là, chứa đựng linh hồn người chết phải có hồn khí, mà hồn khí, cả đại lục này chỉ có một nơi duy nhất có chính là hồn điện. Vấn đề là, từ khi Việt Nam Thiên Quốc biến mất đến nay, hồn điện cũng không còn tam tích, vì thế, nghi thức chuyển sinh liền biến mất. Chỉ còn lại một cái tên được nhắc tới trong thiên quốc truyền thuyết chuyện mà thôi. Năm đó, Tam Tháp Vương quốc có cống nạp cho chúng ta một viên ngọc kỳ lạ. Lúc đó, chúng ta không biết đó lại là một món bảo bối chứa linh hồn của hồn điện. Sau khi gia đình bị ám sát, viên ngọc đó tự động hấp thu linh hồn của hai đứa con gái ta vào bên trong. Lúc đó ta mới biết được nó là cái gì. Cũng vì điều này, mà ta mới bắt đầu thực hiện nghi thức chuyển sinh. Mục đích chính là cứu hai đứa con gái của ta. Tuy vậy chuyển sinh không phải hoàn mỹ. Nó có một khuyết điểm chính là người chết phải dựa vào một vật chủ để sống. Vật chủ không chỉ khỏe mạnh mà tuổi thọ phải rất lớn. Long, con là Chí Tôn Long Hoàng, là chúa rồng của Long tộc. Tuổi thọ của con cực kỳ dài cùng với thể lực khổng lồ. Ta muốn con trở thành vật chủ của hai đứa con ta. Trần Gia Khánh nói ra một hơi, ánh mắt chờ đợi nhìn Long. Và đây, cũng là điều thứ hai mà ông muốn nhờ Long. Nghe vậy, Long trầm mặc không trả lời sư phụ mình mà đi tới hai cái quan tài. Lập tức, hắn hai mắt sáng ngời. Trong quan tài, hai cô gái xinh đẹp, độ tuổi khoảng 17, 18 tuổi, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, khuôn mặt tinh xảo, không một chút tì vết, mang một vẻ đẹp rực rỡ, thuần khiết giống như các cô gái trong anime vậy. Cả hai từ khuôn mặt tới hình dáng đều giống nhau vô cùng. Hoàn toàn không phân biệt được ai là chị, ai là em, nếu để phân biết thì chỉ có thể dựa vào mái tóc mà thôi. Một người mái tóc ngắn màu nâu nhạt, hai cái nơ ở hai bên đầu và một người mái tóc dài màu tím nâu. Khiến Long nuốt nước bọt chính là bộ ngực của hai người. Lớn, quả thực là quá lớn. Nếu so sánh thì chỉ có cô Thảo là may ra đánh bại được hai người. Hai cô gái nằm bên trong quan tài. Hai mắt nhắm nghiền giống như hai nàng công chúa đang ngủ say đợi người tới đánh thức vậy. Sư phụ, con đồng ý, không chút do dự. Long quay đầu, bộ dạng chính nghĩa vô song hô hào. Ban đầu, khi nghe tới vật chủ, Long liền muốn xem hai đứa con gái của Trần Gia Khánh thế nào. Nếu như xấu hoặc bình thường, Long sẽ uyển chuyển từ chối. Mà nếu đẹp thì tất nhiên là nhận lấy rồi. Nhìn Long bộ dạng lẫm liệt nhưng ảnh mắt thỉnh thoảng liếc về phía hai người con gái mình. Trần Gia Khánh còn không biết thằng này nghĩ gì trong đầu không khỏi cười mắng. Hừ, đừng tưởng ta không biết mi đang nghĩ gì trong đầu. Thấy con gái ta đẹp liền không chút do dự đồng ý, mẹ. Nếu không phải thấy mi tuổi thọ cực lớn, ta thà chết chứ không giao hai đứa con mình cho mi. Hì, sư phụ nè, người ta có câu, môn đăng hộ đối, con gái ngài xinh đẹp như hoa như ngọc, ta thì anh tuấn tiêu sái. Thiên phú chắc tuyệt, gả cho ta là tuyệt phối đó a hát. Nghe vậy, Long không những không phản bác mà còn gật đầu. Cực kỳ vô liêm sỉ lên tiếng. Thôi, sau này ta giao hai rem versus xin cho con. Con mà để hai đứa nó khóc. Ta thiến, nói xong, ông còn trợn mắt hung tợn nhìn Long. Đưa tay xuống dưới làm bộ muốn cạt. Thấy thế, Long mồ hôi đổ không ngừng. Hắn dám tin nếu quả thật mình bắt nạt hai cô gái thì Trần Gia Khanh thật sự dám cắt. Vì vậy, vì tương lai sau này, Long vội vàng giơ tay thề thốt. Sư phụ yên tâm, con tuyệt đối sẽ không để hai em khóc. Ai làm hai em khóc, con quyết thiên hắn, kệ con muốn làm gì thì làm. Được rồi, giờ ngồi vào trung tâm của linh trận đi. Ta bắt đầu nghi thức chuyển sinh. Nói tới đây, thái độ của Trần Gia Khánh trở nên cực kỳ nghiêm túc. Giống như lâm đại địch vậy. Thấy thế, Long cũng không còn cợt nhả nữa. Hắn gật đầu sau đó ngồi giữa hai chiếc quan tài. Nhắm mắt lại, vận lên linh lực, ta bắt đầu nghi thức. Nói xong, Trần Gia Khánh một tay giơ lên. Trong cơ thể thiên lực không nguồn tuôn ra. Ở trên không viết lên những ký tự phức tạp. Kỳ lạ, viết lên, Actac Crestaceous, đinh, phát hiện linh hồn đặc thù hệ thống tinh linh kích hoạt bắt đầu quá trình dung hợp. Hệ thống thức tỉnh bắt đầu hoạt động trở lại. Hệ thống cửa hàng hoạt động trở lại. Hệ thống nhân vật hoạt động trở lại. Tín ngưỡng tháp hoạt động trở lại. Bắt đầu quá trình cập nhật phiên bản 0.1, cập nhật thành công, âm thanh hệ thống vang lên khiến Long sững sờ. Thế nhưng, không kịp nghĩ nhiều thì hắn phát hiện được có hai quả cầu màu đen tiến vào trong linh hồn mình. Bắt đầu cùng linh hồn mình hợp, mặc dù không biết là gì, nhưng thông qua linh hồn mình, hắn có thể cảm nhận hai quả cầu này như có sinh mạng vậy. Một quả cầu mang theo vẻ nghịch ngợm, một quả cầu thì lại bình tĩnh nhưng tuyệt nhiên không có sát ý, cả hai đều mang theo một tâm trạng hồi hộp. Tò mò tiến vào linh hồn mình, vì thế, lòng cũng mặc kệ, hắn nhắm mắt lại, để cho linh hồn cùng hai quả cầu dung hợp làm một. Mấy phút trước, bên ngoài giờ đây đã xảy ra biến hóa kinh người, chỉ thấy hắn cùng với hai chiếc quan tài lơ lửng lên không. Bắt đầu xoay tròn, xung quanh là vô cùng vô tận điện lôi màu vàng lập lòe. Từ phía dưới có thể nhìn thấy được tại trên hai chiếc quan tài. Hai hư ảnh của hai cô gái từ hiện ra, ánh mắt hai người mang theo vẻ hiếu kỳ, tò mò nhìn về phía Long. Sau đó bọn họ đồng loạt biến thành hai quả cầu tiến vào trong cơ thể hắn. Nhìn một cảnh này, Trần Gia Khánh hai mắt mở lớn, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Toàn thân ông run lên vì kích động. Thành công, cuối cùng cũng thành công rồi. Trần Gia Khánh ngẩng đầu cười điên cuồng. Trong mắt ông, những giọt nước mắt lan dài trên mi. Ông khóc, nhưng lần này không phải vì thương tâm mà vì sung sướng. Cuối cùng, điều ông chờ đợi suốt 10.000 năm qua cũng đã hoàn thành. Hai đứa con gái ông đã sống lại. Ngoại truyện, chà, ra vậy, đây chính là lý do mà phụ thần lại để sửa đổi nhánh cây tương lai. Để Mộ Dung Thiên xuất hiện sớm như vậy, thì ra là muốn thay máu toàn bộ hệ thống. Trên không, nhìn một cảnh này, thanh niên lẩm bẩm một tiếng, trong mắt toát lên một vẻ hiểu ra. Nhưng như vậy cũng tốt, tuy rằng chiến lực của thằng bé sẽ giảm mạnh, nhưng thay vào đó sẽ tạo nên hứng thú của thằng bé. Nó sẽ biết trân trọng các món vũ khí mình có, sẽ phải suy nghĩ trước khi chọn một năng lực nào đó. Cách chương.